Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 2741, tam sinh giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, nay 64 chúc các nam hữu một ngày thật vui vẻ hạnh phúc và cầu donate. Trong một tòa diễn võ trường dài đến 80 trượng, oanh, ầm ầm, 10 vị thánh vương cảnh giới cổ văn minh phe phái tù phạm, riêng phần mình thi triển khác biệt thánh thuật, vây công vết thương chẳng chịt Diệp Lạc Trần. Chỉ cần có thể giết chết kẻ này, bọn hắn liền có thể thu hoạch được tự do. Trong diễn võ trường, khắc đầy đại thánh minh văn, bọn hắn đánh ra thánh thuật, bổ ra kiếm khí, không cách nào lan đến gần sân bãi bên ngoài. Diệp Lạc Trần tóc dài hơi bạc, rối tung tại gương mặt hai bên, ngực máu thịt be bét, trên lưng bị lôi điện đánh trúng cháy đen một mảnh, cắn chặt hàm răng, rút kiếm mà lên, lập tức, thể nội tuôn ra cuồn cuộn ma khí kình lãng. Tiếng long ngâm vang lên. Theo múa kiếm, ma khí cùng kiếm khí hóa thành một đầu màu đen trường long, phóng tới 10 vị đằng đằng sát khí thánh vương, a, liên tiếp 3 đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên. Trong khoảnh khắc, 3 vị thánh vương cảnh cường giả nhục thân phân liệt, hóa thành huyết nhục tàn cốt, rơi vãi một chỗ. Mặt khác 7 vị thánh vương, cũng là bị đánh đến hướng về sau ném đi. Diệp Lạc Trần thét dài một tiếng, hai mắt xích hồng, thân hình hóa thành một đạo lưu quang thiểm điện, liên tiếp vung ra thất kiếm, biến hóa 7 lần thân hình, đem 7 vị cổ văn minh phe phái thánh vương, toàn bộ đều chặt đứt thành hai đoạn. Vung ra thất kiếm nà về sau, hắn giống như là đã mất đi tất cả khí lực, quỳ một gối xuống tới trên mặt đất, miệng lớn thở dốc. Trong miệng, chảy xuôi máu tươi. Đùng, đùng, đùng. Trương Nhượng Trần vỗ hai tay, đi vào diễn võ trường, nói. Không tệ. Cùng sau lưng Trương Nhược Trần Tề Sinh, đi tới, đem một viên đan dược chữa thương, cho Diệp Lạc Trần ăn vào. Lại đưa tay, theo đến Diệp Lạc Trần đỉnh đầu, lòng bàn tay tuôn ra hùng hậu thánh khí, đánh vào trong cơ thể của hắn. Diệp Lạc Trần khoanh chân ngồi xuống, mi tâm hình kiếm thần võ ấn ký nổi lên, liên tục không ngừng hấp thu thánh khí. Cái này, đã là 3 năm sau. 3 năm qua, Diệp Lạc Trần tại dưới đồng hồ Nhật Quỹ, tu luyện có chừng 600 năm. Thời gian khác, thì là đang không ngừng chiến đấu cùng chém giết. Sớm đã không phải đã từng thiếu niên bộ dáng, ngược lại bởi vì thường xuyên bị buộc đến sinh tử tuyệt cảnh, không thể không thiêu đốt thọ nguyên, bây giờ, tóc hơi bạc, khuôn mặt mặc dù vẫn như cũ tuổi trẻ, lại biểu lộ ra khá là tang thương. Hắn tu luyện công pháp, chính là thiên ma thạch khắc. Chủ tu chính là kiếm đạo. Trương Nhượng Trần hết thảy trong tay nắm giữ 7 khối thiên ma thạch khắc, thiên ma thăng long đồ, thiên ma chấn ngục đồ, thiên ma âm dương đồ, thiên ma hổ khiếu đồ, trừ cái đó ra, còn có đã trả lại huyết thần giáo 4 bức khắc đá thác ấn đồ. Diệp Lạc Trần thiên tư, viễn siêu Trương Nhược Trần dự đoán, có thể đồng thời tu luyện 11 bức thiên ma thạch khác. Hắn chỉ có một hồn một phách, nhìn như thiên tàn địa khuyết, thế nhưng là, con đường tu luyện nhưng không có không trọn vẹn, ngược lại so khác bất kỳ tu sĩ nào đều càng thêm chuyên chú. Thương thế ổn định lại về sau, Diệp Lạc Trần đứng dậy, ánh mắt kiên quyết kiên nghị, nói. Sư tôn, ta còn có thể tái chiến. Trương Nhược Trần lắc đầu, nói. Ngươi thọ nguyên, đã không nhiều. Nếu là trong vòng 100 năm, không cách nào đột phá đến đại thánh cảnh, ngươi liền sẽ chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên, trước mắt đối với ngươi mà nói, trọng yếu nhất chính là tăng cao tu vi. Diệp Lạc Trần muốn thời gian 10 năm, tu luyện tới thiên vấn cảnh. Cho dù có đồng hồ Nhật Quỹ phụ trợ, cũng khó như lên trời. Trương Nhượng Trần cách sử dụng, chính là cực hạn tu luyện pháp. Đây là một loại, trên lý luận có thể được phương pháp. Lấy đồng hồ Nhật Quỹ phụ trợ hắn tu luyện, lấy chiến đấu cùng giết chóc bức bách hắn trưởng thành, lấy sắp khô kiệt thọ nguyên cho hắn sinh tử áp lực, từ đó, tại trong thời gian 3 năm, tu luyện đến thánh vương cảnh giới. Trương Nhược Trần nói, ngươi bây giờ tốc độ tu luyện đã chậm lại, không có khả năng lại tại dưới đồng hồ Nhật Quỹ bế quan tu luyện. Nhất định phải đi ra ngoài, đi trên chiến trường ma luyện, nhập thế tu hành. Thiên đình cùng địa ngục chiến trường, xa so với tòa diễn võ trường này muốn tàn khốc, khảo nghiệm, sẽ không chỉ là chiến pháp của ngươi. Nhớ kỹ, ở trên chiến trường, không, tại bất kỳ địa phương nào, bất kỳ tu sĩ nào trước mặt, cũng không thể bại lộ ngươi là đệ tử của ta bí mật này, nếu không, ngươi sẽ chết đến càng nhanh. Tề Sinh, cho hắn làm một cái tên mới, thân phận mới, đưa đi chiến trường. Diệp Lạc Trần lúc gần đi, Trương Nhược Trần cuối cùng vẫn là không đành lòng, lấy ra một kiện 2000 lần vận tốc âm thanh lưu quang công đức khải giáp cho hắn. Bằng vào giáp này, tại thời khắc mấu chốt, chí ít có thể giữ được tính mạng. Hy vọng ngươi có thể còn sống trở về. Trương Nhược Trần nói, Diệp Lạc Trần hai tay nâng ở áo giáp, quỳ một chân trên đất, nói. Tuyệt không để sư tôn thất vọng. Tề Sinh nhìn xem Diệp Lạc Trần rời đi phương hướng, cảm thán nói. Kẻ này nếu là không chết, tương lai nhất định lại là một cái uy chấn thiên đình địa ngục nhân vật cái thế. Con đường của hắn, so tất cả mọi người càng thêm gian nan. Trương Nhược Trần nói, Tề Sinh cười nói, May mắn hắn gặp đại thánh ngươi, mới có thi triển tài hoa, leo lên vũ trụ tranh đấu đại võ đài cơ hội. 3 năm qua, phát sinh rất nhiều chuyện. Tề sinh tại dưới đồng hồ nhật quỹ, tu luyện ngàn năm, tu vi đã là đạt tới vạn tử nhất sinh cảnh đỉnh phong. Có Trương Nhược Trần cho hắn vương phẩm thánh ý đan cùng chiếu thần liên phụ trợ, tăng thêm chính hắn phi phàm tư chất, cùng ngàn năm nghịch cảnh ma luyện, Tề sinh dung hợp ra tam phẩm thánh ý, thậm chí tại huyết tiệt chiến thần trước mặt đều lộ ra mặt, chính thức tiến vào huyết tiệt gia tộc vòng hạch tâm. Bây giờ, bọn hắn vị trí, cũng không phải là huyết tiệt gia tộc, mà là tam sinh giới. Tam sinh giới tại 3 năm trước đây, chính là di chuyển đến thiên sơ văn minh đã từng chỗ trong vũ trụ bí cảnh, nơi này vũ trụ mạch lạc hội tụ, khiến cho nguyên bản cằn cỗi tam sinh giới, trở nên sinh cơ bừng bừng, linh khí dồi dào. Mỗi một năm, nồng độ linh khí đều có biến hóa to lớn. Thiên sơ văn minh thì là cùng Trương Nhược Trần đoán một dạng, triệt thoái phía sau đến cự linh, diễm dương, tàng khư đầu phòng tuyến này. Bây giờ, tam sinh giới đã trở thành tu la tinh trụ giới hậu phương một tòa căn cứ chiến tranh, các tộc tu sĩ, cần phải đi trước chiến trường, phần lớn đều muốn tới trước tam sinh giới trung chuyển. Muốn rời đi chiến trường, trở về Hoàng Tuyền Tinh Hà, cũng cần thông qua tam sinh giới. Đây đối với tam sinh giới mà nói, là to lớn cơ hội, có thể trong khoảng thời gian ngắn, trưởng thành là một tòa cường giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với Trương Nhược Trần, đối với huyết tiệt gia tộc năng lực, lại là thử thách to lớn cùng khiêu chiến. Đúng là như thế, Trương Nhược Trần cùng huyết tuyệt chiến thần đồng thời tọa chấn tam sinh giới, một cái chủ quản thế tục, một cái uy hiếp chư thần. Trương Nhược Trần ngẩng đầu nhìn về phía thiên ngoại, ánh mắt mê ly, nói. Ta rất nhanh sẽ muốn rời khỏi tam sinh giới một đoạn thời gian, tiếp đó, tam sinh giới thế tục hết thảy công việc, đến giao cho ngươi cùng Huỳnh hoặc đến quản lý. Cái này, Tề sinh nói, Trương Nhược Trần nói, làm sao, không có lòng tin. Không, Tề sinh nhất định toàn lực ứng phó, tuyệt không cô phụ đại thánh giao cho trách nhiệm. Tề sinh nói, Trương Nhược Trần nói, ta rời đi tam sinh giới sự tình, đừng nói cho bất kỳ tu sĩ nào. Nếu là có người hỏi, liền nói ta đang bế quan tu luyện. Minh bạch, Tề sinh nói, bây giờ, Trương Nhược Trần thể nội thánh đạo quy tắc số lượng, đã đạt đến một cái cực hạn, thánh đạo quy tắc tăng lên trở nên phi thường chậm chạp, tùy thời có thể lấy dẫn tới thần kiếp. Nhưng hắn lại tại áp chế cảnh giới, không dám tùy tiện độ kiếp. Cung Nam Phong từng truyền húc cho hắn, thập giới chi chiến về sau, hắn tại trên thần chữ quyền, xếp hạng, từng đạt tới giáp đẳng. Thế nhưng là không lâu sau đó, tên Trương Nhược Trần, nhưng từ trên thần chữ quyền, quỷ dị biến mất. Hắn nhắc nhở Trương Nhược Trần, tuyệt đối không nên độ thần kiếp. Thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được, quỷ dị như vậy sự tình, rất nhanh truyền khắp thiên đình cùng địa ngục, huyên náo xôn xao, lời đồn nổi lên bốn phía. Trương Nhược Trần bị thiên chu, đời này vô duyên thần cảnh. Cái gọi là vạn cổ đệ nhất thiên tài, ngược lại lại là vạn cổ đệ nhất phế vật, không vào thần cảnh, mặc dù thế tục vô địch, lại có thể cuồng được bao nhiêu năm. Nghe nói, La Sa công chúa muốn hối hôn, mỗi ngày đều lấy nước mắt rửa mặt, cầu mãi La Diễn Đại Đế cùng Thiên Âm Thần Mẫu, muốn lui vụ hôn nhân này. Mặc dù thần tôn tứ hôn thì như thế nào, La Diễn Đại Đế không có khả năng đem nữ nhi của mình hướng trong hố lửa đẩy. Đó là tự nhiên, La Sa công chúa có thể nói La Sát tộc đệ nhất mỹ nhân, bây giờ lại đột phá đến thần cảnh, sao lại nguyện ý gả cho một cái nhất định không cách nào thành thần tu sĩ. Trương Nhượng Trần cùng La Sa công chúa, ngàn năm trước liền đã đính hôn, bây giờ lại chậm chạp không thành hôn. Việc này, chỉ sợ là thật, không phải lời đồn. Tất cả mọi người biết, Bàn Nhược thần nữ cùng Trương Nhược Trần giao tình cực sâu, thập giới chi chiến lúc, thậm chí không tiếc hy sinh chính mình một thân tu vi, cũng muốn trợ Trương Nhược Trần phá cảnh. Thế nhưng là mấy năm gần đây, Bàn Nhược thần nữ cùng Trương Nhược Trần nhưng không có bất luận cái gì vãng lai, phảng phất hoàn toàn đoạn tuyệt quan hệ. Tình người ấm lạnh a, liền ngay cả thần nữ điện hạ đều như vậy hiện thực. Nghe nói, Diêm La tộc vốn là phi thường tích cực, muốn cùng huyết tiệt gia tộc thông gia, hiện tại cũng lãnh đạm xuống tới. Lời đồn rất nhiều, đều là gây bất lợi cho Trương Nhược Trần. Người truyền bá lời đồn, dường như muốn nói cho thiên hạ tu sĩ, Trương Nhược Trần đã bị các đại thế lực bỏ qua. Dù sao, nếu là mất đi La Diễn Đại Đế, Phúc Lộc Thần Tôn, Diêm La tộc những cự đầu này duy trì, như vậy nguyên bản không dám xuống tay với Trương Nhược Trần thế lực, đều sẽ kích động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là muốn đưa Trương Nhược Trần vào chỗ chết. Mặc dù La Sa từng phái người bắt được một nhóm gieo rắc lời đồn tu sĩ, tại chỗ giết chết, nhưng là, chỉ cần nàng không có cùng Trương Nhược Trần thành hôn, liền không chặn nổi miệng ung dung. Thiên hạ tu sĩ đều cảm thấy, nàng chỉ là làm dáng một chút. Trương Nhược Trần đã có chút tin tưởng Địa Mỗ lời nói, rất có thể, thật là Minh Điện Trọng Khải nguyền rủa mới có thể xuất hiện, tên của hắn biến mất tại trên thần chữ quyền, sự tình quỷ dị. Xem ra, nhất định phải lại đi một chuyến La Tổ Vân Sơn giới. Địa Mỗ khẳng định biết được, hóa giải nguyền rủa phương pháp. Nhưng, Trương Nhược Trần cũng biết, muốn thu hoạch được hóa giải nguyền rủa phương pháp, nhất định phải hướng Địa Mỗ thỏa hiệp, lựa chọn cùng La Tổ Vân Sơn giới thông gia. Đúng là như thế, Trương Nhược Trần mới chậm chạp không có tiến đến. Một số thời khắc, Trương Nhược Trần thậm chí muốn cưỡng ép phá cảnh, không tin số mệnh vận, không để ý tới cái gì, thần chữ quyền, lại bị Huyết Tuyệt Chiến Thần khiển trách một chầu. Huyết Tuyệt Chiến Thần nói cho hắn biết, chỉ bằng ngươi bây giờ tu vi, còn chưa có tư cách không tin số mệnh vận. Phong Đô Đại Đế có thể, nhưng ngươi còn xa xa không được. Oanh, Trương Nhượng Trần tại Tam Sinh Giới trên không tòa phủ đệ, vang lên một đạo nổ đùng. Phòng ngự trận pháp gặp công kích, hiển hiện ra, hóa thành móc ngược bát hình. Là một đạo cỡ thùng nước điện quang, đánh vào trên trận pháp, trùng kích đến trận pháp mãnh liệt run run, hướng vào phía trong lõm. Tề Sinh quát lạnh một tiếng. Thật to gan, thế mà ngay cả Nhược Trần Đại Thánh phủ đệ cũng dám công kích. Trương Nhượng Trần ngăn cản hắn, cười nói. Người đến, thực lực không thể coi thường, ngươi còn không phải đối thủ của nàng. Một lát sau, điện quang biến mất. Diêm Chiết Tiên thanh âm lạnh như băng, từ ngoài phủ đệ truyền đến. Trương Nhược Trần, ta cho ngươi 10 cái đếm được thời gian, nếu không thả ảnh nhi, ta liền diệt ngươi Tam Sinh Giới. Cầu donate converter, đối với Momo, 0347335646 hoặc BIDV 51310 tỷ 586.137 nguyên dinh thang, cách trương.